Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, trang 297. Ngô ngô ngô, miệng bị phong, ba con tiểu yêu tinh mở to hai mắt, lên án mà trừng mắt Thư Lê ôm ấp ma pháp trượng. Vẻ mặt vô tội, ai làm cho bọn họ không hề dự triệu mà ca hát. Vậy không nên trách hắn vô tình mà phong khẩu đan lóp thật sâu mà nhìn tóc vàng thiếu niên yêu tinh. Trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa mới phát sinh cảnh tượng, thiếu niên yêu tinh lấy ra một cây cao cấp ma pháp trượng, nhắm ngay ba đồng bạn, không có niệm bất luận cái gì chú ngữ, ma pháp liền phóng ra thành công, tốc độ phi thường mau. Mau đến không thể tưởng tượng, sao có thể? Bất luận cái gì ma pháp sư phóng ra ma pháp khi đều cần thiết đọc chú ngữ, cho dù là pháp thánh cấp bậc hắn, sử dụng cấp thấp ma pháp cũng muốn nói ra ma pháp kỹ năng, mà trước mắt thiếu niên yêu tinh. Thế nhưng không đọc chú ngữ liền phóng ra một cái trung cấp ma pháp cấm ngôn thuật, trách không được. Elliot nói, đương người nhìn thấy Spirion khi liền sẽ phát hiện hắn là một con độc đáo tiểu yêu tinh, kiến thức hắn không tiếng động ma pháp. Đàn lóp nội tâm kinh ngạc đến mãnh liệt mênh mông, đâu chỉ độc đáo. Quả thực là tuyệt vô cận hữu, Thư Lê cũng không biết đàn lóp tâm tư. Tiếp thu đến ba cái tiểu đồng bọn cầu xin ánh mắt. Hắn dơ dơ lên ma pháp trượng, giải trừ cấm ngôn thuật, lá cây buông lỏng, thoát ly tiểu yêu tinh miệng, bay xuống mặt cỏ, trọng hoạch tự do. DCO thử nhe răng, chúng ta trước làm chính sự đi. Enzo liếm khóe môi, nhìn về phía trầm mặc pháp thánh, lễ phép mà nói, Dunlop, chúng ta có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Bát Nô chắp tay trước ngực, màu nâu mắt to lấp lánh tỏa sáng, thỉnh nhất định giúp chúng ta. Dunlop hoàn hồn, áp trong lòng kinh ngạc, giơ lên hòa ái tươi cười. Chuyện gì? Nói đến nghe một chút. Thư Lê thầm nghĩ, pháp thánh không hổ là pháp thánh, vừa không cự tuyệt, cũng không lập tức đáp ứng, giảo hoạt mà cho chính mình lưu lại đường sống, là một bộ quan tài. Thư Lê tiếng nói vừa dứt, từ nhẫn chữ vật móc ra thật lớn hoa lệ như quan tài, phanh, 2 mét lớn lên quan tài xuất hiện ở trên cỏ, cả kinh đan lóp lui về phía sau một bước, đây là... Hắn liếc mắt một cái phát hiện trên nắp quan tài cao cấp ma pháp trận, đâu sơ nói. Trong quan tài nằm có thể là một cái bá tước. Thư Lê nói, đan lóp vòng quanh quan tài đi rồi một vòng. Quan sát qua đi, tán đồng gật đầu, không tồi, chỉ có bá tước trở lên quý tộc mới dùng đến khởi như vậy sang quý quan tài. Hắn duỗi tay mơn trớn nắp quan tài đỉnh tuyết lang đồ đằng. Trầm ngâm nói, nếu ta không đoán sai, người chết là đến từ Pros đế quốc Snowop gia tộc, sống 3.000 nhiều năm. Kiến thức rộng rãi, hắn đối các quốc gia các đại gia tộc đồ đằng rõ như lòng bàn tay. Qua. Đàn lóp quả nhiên biết quan tài chủ nhân lai lịch. Bát Nô vui vẻ mà vỗ tay, đó có phải hay không liền có thể mang quan tài còn cấp Snowop gia tộc. DCO chờ mong hỏi đan lóp, Thư Lê biểu tình nghiêm túc. Lại lần nữa giơ tay hành lễ. Đan lóp, chúng ta tưởng thỉnh ngươi đưa vị này bá tước về nhà. Enzo lặp lại. Đúng vậy, về nhà. Đan lóp sống 3.000 năm, trợ giúp quá vô số người, đã làm rất nhiều có ý nghĩa việc thiện. Lại là lần đầu tiên bị làm ơn đưa một bộ quan tài về nhà, trước mắt bốn con tiểu yêu tinh. Đơn thuần thiên chân nhiệt tâm, không biết người chết thiện hay ác dưới tình huống, riêng tìm hắn hỗ trợ, chỉ vì làm người chết về nhà, này phó quan tài là như thế nào đến các ngươi trong tay? Đàn lóp hỏi, tiểu yêu tinh hàng năm yêu tinh rừng rậm sinh hoạt. Snowop ở vào xa xôi phương Bắc, giữa hai bên tuyệt không giao thoa khả năng, là từ Pokemon hồ tam đầu thủy quái kia đổi. Thư Lê, Đại khái nói một lần bọn họ được đến quan tài quá trình, đàn lóp nghe xong. Thật lâu không nói gì, nay đó tiểu yêu tinh hành động. Hoàn toàn điên đảo hắn đối giống nhau tiểu yêu tinh ấn tượng, còn tuổi nhỏ liền dám ở rừng rậm làm. Nhiệm vụ, cùng cửu giai thủy quái làm tốt bằng hữu, có được nhân ngư vương đưa tặng tránh thủy ma pháp châu. Lẻn vào đáy hồ đi thủy quái trong bảo khố đổi đồ vật. Kia đầu cao giai thủy quái thích đi Danaga hải nhạt của hời. Cho nên, này phó quan tài nguyên bản ở Sirix đế quốc trên hải thuyền. Bởi vì phát sinh tai nạn trên biển, quan tài chìm vào đáy biển, bị tam đầu thủy quái nhặt trở về, bốn con tiểu yêu tinh cho rằng quan tài là bảo dương. Dùng một quả chân quý Nguyệt Hân Thạch thay đổi nó, nghe được Nguyệt Hân Thạch. Đàn lóp vì bọn họ đau mình một chút, kia chính là Nguyệt Hân Thạch A. Kiếm sĩ tha thiết ước mơ đỉnh cấp luyện kim tài liệu. Thế nhưng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện thay đổi một bộ quan tài, quả nhiên là đơn thuần hảo lừa tiểu. Yêu tinh, đàn lóp đánh giá quan tài thượng tuyết lang đồ đằng. Đáp ứng rồi tiểu yêu tinh nhóm thỉnh cầu, vốn nên chìm nghỉm đáy biển quan tài. Tình cờ gặp gỡ tới rồi tiểu yêu tinh trong tay. Lại vừa lúc gặp hắn đến tinh linh quốc làm khách, hết thảy đều giống an bài hảo, quá mức trùng hợp, được đến pháp thánh hứa hẹn, tiểu yêu tinh nhóm cao hứng phấn chấn mà cho nhau ôm, cảm ơn ngươi. Đan lóp, thư lê mặt mày hớn hở, chúng ta sẽ phó ngươi báo đáp, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm tạ, đan lóp cũng không có muốn báo đáp ý tưởng, nhưng tiểu yêu tinh đề ra. Hắn nhớ tới bị ma vật cắn thương tổn sinh mạng chết, chưa biết đại pháp sư. Do dự một chút nói, nếu các ngươi có Nguyệt Quang Thảo nói, có không đưa ta một ít? Nguyệt Quang Thảo, chúng ta có thật nhiều nha. Thư Lê cùng các bạn nhỏ hoan hô một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra trang Nguyệt Quang Thảo thảo dược túi, tức khắc. Trên cỏ rơi xuống bốn cái phình phình đại túi. Mỗi cái đều có thể trang một cái sọt, Nguyệt Quang Thảo tuy rằng ở đêm trăng tròn sinh trưởng, nhưng số lượng khổng lồ, sinh trưởng tốc độ mau, thải xong một mảnh lại mạo một mảnh, căn bản thải không xong, đàn lóp cúi đầu nhìn đại túi. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, yêu tinh rừng rậm tài nguyên thật là lấy không hết. Dùng không cạn, chẳng trách trăng ngoại giới nhân loại cùng chủng tộc khác. Trăm phương nghìn kế mà xông vào rừng rậm, đoạt lấy tài nguyên, đủ sao? Thư Lê hỏi, vậy là đủ rồi. Đàn lóp ôn hòa mà nhìn tiểu yêu tinh nhóm, nâng lên tay phải phúc ở trước ngực. Ta đại ma pháp tháp ma pháp sư nhóm, hướng các ngươi tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ, ca. Bốn cái tiểu yêu tinh nghe vậy, không thể hiểu được, vì cái gì muốn cảm tạ bọn họ. Không nên là bọn họ cảm tạ hắn sao? Nha a, đây là một bộ nhân loại quan tài. Elias lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho đàn lóp cùng tiểu yêu tinh nhóm chú ý. Thư Lê quay đầu, nhìn về phía Elias, kinh hỉ phát hiện cùng hắn ở chạm cùng nhau tinh linh vương. Lập tức vỗ xa mỏng cánh, hưng phấn mà bay qua đi. Hết chương.